Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 07. Ngươi ra làm gì? Không trả lại được. Phùng Lăng trách mắng. Phùng tiểu thư vẫn không để ý tới. Đi tới trong phòng, trầm ổn mặt hướng Tô Phái Anh nói: "Công tử rồng phượng trong loài người, quả thực ít người có thể đưa ra bên phải. Chẳng qua là ta nghe gia huynh nói, ngươi vẻn vẹn chỉ muốn tìm một có thể thay ngươi chủ trì việc bếp núc, có thể sinh con dưỡng cái cho ngươi vợ mà thôi. Mà ta muốn tìm là một cái có thể cùng ta ý hợp tâm đầu chồng. Ít nhất không phải là chỉ vì có thể cho phu gia làm cái lên thai diện chủ mẫu. Cho nên đắc tội rồi. Cái này áy náy, chắc là ta tới thay cha ta nói." Nói xong nàng thật sâu làm một vạn phúc, thần tình trên mặt lại nghiêm túc bất quá. Tô Phái Anh ngược lại bị nàng hành động cho làm ngu người rồi. Mặc dù thật sự là hắn cũng mặt bên hiểu qua vị này chuẩn vị hôn thê không phải là một cái không có chủ kiến nữ tử, có thể nhắc tới, hắn dự tính ban đầu cũng đích xác chỉ là muốn cho chính mình tìm một cái khắp mọi mặt đều đáng tin vợ, cho nên lúc ban đầu có muốn hay không nghĩ cái cửa này cưới đã từng cân nhắc qua rất lâu. Bây giờ mọi người lý niệm bất đồng, nàng vẫn tưởng dừng cầu hôn lại có gì không đúng. Phùng Lăng sâu cảm giác tức giận quát con gái: "Nơi này há có ngươi lắm mồm phần, cho ta trở về." Phùng tiểu thư lại vẫn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Phái Anh, cũng không chịu khuất phục. Tô Phái Anh cuối cùng gật đầu một cái, cầm lên đặt ở một bên roi ngựa nói: "Ta tôn trọng Phùng tiểu thư ý nguyện, cũng chúc cô nương sớm ngày tìm tới như ý lang quân. Chỉ bất quá cô nương nếu cửa hôn sự này cảm thấy không thích hợp, cũng nên sớm chút cùng ta vạch rõ mới chính xác. Bái anh cảnh giới mặc dù không bằng cô nương, nhưng cũng biết tình thức thời. Không thấy được sẽ đối với cô nương dây dưa không ngớt. Sớm chút nói rồi, cũng sẽ không về phần xuất phát từ mới vừa làm khó lệnh tôn chuyện như vậy rồi. Bái anh cáo từ, ngày sau sẽ không quấy rầy nữa." Nói xong hắn cùng Phùng Lăng hơi gật đầu, chiết thân liền ra cửa. "Ai, Tĩnh Xa." Phùng Lăng đuổi theo hai bước, Tô Phái Anh cũng đã bước ra cửa sân, cất giận hướng Phùng tiểu thư dậm chân một cái: "Ta ngược lại nhìn ngươi tâm cao khí ngạo tới khi nào?" Phùng tiểu thư bị Tô Phái Anh nhằm vào, trên mặt đã tao đỏ. Nàng vốn cho là Tô Phái Anh chỉ là một cái tầm thường công tử, vô tình không thú vị, mới vừa thấy mặt nhìn một cái, nhưng vẫn có phong độ, không giống suy nghĩ trong lòng. Bây giờ tiếp tục nghe xong cha quở trách, liền cũng có chút không đất dung thân. Tô Phái Anh ra Phùng ra, ghìm ngựa ngừng ở đầu đường thở một hơi. Phùng tiểu thư thoạt nhìn là cái kiêu ngạo, hắn cũng là cái kiêu ngạo. Phùng Lăng là ý tốt, có thể cửa hôn sự này chính là thành rồi, cưới sau cũng nhất định không thiếu được ma sát. Hắn không thể nói người ta không đúng, nhưng mình quả thật cũng cảm thấy bị vô duyên vô cớ kéo lâu như vậy mà có chút não. Nếu như hắn hôm nay không đến nhà nói tới, bọn họ có phải hay không còn dự định tiếp tục mang xuống? Kết quả mặc dù chẳng nhiều sao khả quan, dầu gì cũng không cần lại nhớ thương rồi. Hắn tùy tiện tìm gian quán trà dùng trà, tựa lưng vào ghế ngồi nghe kể chuyện người ta nói cùng Tĩnh Ninh hầu thế tử cùng đương triều nữ tướng quân sắp đám hỏi giai thoại, coi như đương triều nữ tướng quân Lam Minh Tiên cùng thích tử dục tình yêu không thể thiếu sẽ đắp lên mấy phần khỉ lệ màu sắc. Cái này không, hôm qua bọn họ mới bắt đầu cầu hôn, hôm nay đầu đường liền bắt đầu có tin tức, cái này liền để hắn buồn bực. Làm sao người ta từng cái tìm một cái vừa lòng đẹp ý con dâu dễ dàng như vậy, đến hắn nơi này khó khăn như vậy đây. Còn ý hợp tâm đầu đây, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, hắn làm sao biết tương lai có thể hay không ý hợp tâm đầu. Thất bại cũng tốt, công tử, miếng lót đáy giày ngài hoặc là 10 đồng tiền một đôi, đường may rất xác thật, ký hiệu cũng nhiều. Chính suy nghĩ bay múa, có người đeo giỏ đến trước mặt giao bán kim chỉ, âm thanh quái ôn nhu, tại một đám tiếng giao hàng phu nhân bên trong hết sức ít thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, là một cái bột áo lót thiếu nữ. "Ngươi làm?" Hắn tự trong giỏ sách lấy ra một đôi tới. Kim chỉ không tệ, không thể so với A Từ làm kém. Người nhà nghèo bên trong sẽ làm một tay tốt kim chỉ không nhiều. Liền là làm tốt, cũng nhiều là nhà giàu thị nữ. Cho nên bên ngoài giao bán thêu thùa mà rất khó đụng đến tốt đẹp. Hắn dương mắt vừa nhìn về phía thiếu nữ này. Chỉ thấy áo nàng phổ thông, nhưng ánh mắt trong vắt, mặc dù sợi tóc cố ý che chắn, lộ ra ngoài mặt mũi nhìn kỹ bên dưới vẫn làm cho người kinh diễm. Nhìn cử chỉ, không phải là nhà nào người làm. Hắn tiện tay cầm hai cặp không sai biệt lắm thích hợp dài ngắn. Sờ soạng viên bạc cho nàng. Tử Anh vội vàng nói. Nhiều lắm rồi, ta không có cách nào tìm ngài. Không cần tìm, Tô Phái Anh thuận miệng nói. Nhìn nàng cử chỉ, không giống xuất thân phố phường. Còn nữa tay này thêu thùa nơi tay. Nếu không phải là nhà người ta nha hoàn, nghĩ như vậy hẳn là cái gì xa sút trong nhà giàu nữ quyến đi. Mặc dù không cần phải hỏi thăm, nhưng một cái nhấc tay, cũng không ngại thuận tay giúp một cái. Chỉ coi một ngày làm một việc thiện rồi. Tử Anh nhìn lấy bạc, thở dài nói. Nếu không người xem nhìn có hay không tiền đồng, tùy tiện cho mấy cái là tốt rồi. Tô Phái Anh bị nàng cố chấp chọc cười. Ta không có tiền đồng. Tử Anh có chút khó khăn. Nàng còn thật muốn làm thành khoản làm ăn này. Từ trước tại Càn Châu áo cơm không lo. Bây giờ lại dù là một cái tiền đồng cho nàng mà nói cũng là muốn chặt. Nhưng cái này bạc nàng hiện tại quả là hóa không mở. Phải làm gì đây? Nàng có thể đi vào trà này quán giao bán cũng đã là đau khổ cầu khẩn qua điếm trưởng quỹ rồi. Đi tìm hắn đổi tiền. Sợ là không dễ dàng như vậy. Tô Phái Anh nhìn nàng còn chưa đi. Toại nói, hóa không mở liền tồn tại chỗ ngươi. Ta thường tới nơi này. Lần sau nói không chừng ngươi làm cái khác ta lại nhìn chúng. Ngươi để cho ta lấy có sẵn không được sao? Tử Anh cảm thấy chủ ý này không tính là đỉnh tốt. Nhưng nhìn hắn lại không giống như là vậy chờ nói năng tùy tiện ngươi. Liền gật đầu một cái. Vậy trước tiên cảm ơn công tử tín nhiệm. Trong nhà của ta còn làm chút ít có sẵn túi tiền quạt bộ cái gì. Ngày mai lấy tới. Công tử ngài rảnh rỗi liền tới xem một chút khỏe không? Tô Phái Anh là lần đầu tới cái này quán trà nhỏ. Cũng không đúng dự định còn tìm nàng muốn thêu thùa. Nhưng nhìn nàng bộ dáng kia. Nếu là mình không đáp ứng. Chỉ sợ còn phải tiếp tục quấn quýt. Liền liền qua loa lấy lệ gật gật đầu. Cố Tiểu Xương nhìn thấy Tử Anh bán ra một lượng bạc kim chỉ. Hết sức kinh ngạc, khách nhân kia tay phóng khoáng. Ta cũng không có biện pháp. Tử Anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là dặn dò nàng. Người chính là ít đi ra ngoài đi. Lòng người không thể dò được. Người cái bộ dáng này quá dụ người rồi. Có thể ngàn vạn lần chớ gặp lại người xấu. Ta đã cùng đầu đường quán cơm mà trưởng quỹ chào hỏi. Ngày mai bắt đầu ta đi cho bọn họ rửa chén lau chùi. Mỗi ngày có thể cho ta 50 tiền đồng. Tử Anh lại không giống nàng. Biết võ công, nhu nhược mỹ nhân cái gì. Quỷ hảo sắc thích nhất. Vẫn là nàng đi kiếm sống tới an toàn. 50 tiền đồng mặc dù quả thực như muối bỏ biển. Có thể cung cấp 3 người bọn họ ăn uống là không thành vấn đề. Hơn nữa trong quán cơm người đến người đi. Cũng dễ dàng cho nàng hỏi thăm người. Yên tâm đi Tiểu Xương. Ta là đặc biệt tìm nghiêm chỉnh lớn quán trà. Ta xem người ra vào cũng còn rất chính phái. Không có Hà Thiên toàn bộ loại người như vậy. Tử Anh an ủi nàng nói, lại nói lần trước trị thương. Bạc chính là ngươi mạo hiểm nguy hiểm cầm trở về. Ta làm sao có thể yên tâm thoải mái chỉ làm cho một mình ngươi đi ra ngoài kiếm tiền đây. Cố Tiểu Xương không cưỡng được nàng. Cũng chỉ đành dặn dò nàng cẩn thận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.